pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 952 Loạn Thế Người Nhà 40. Xem xong này tờ giấy, Thuận Tử tâm tức khắc chính là căng thẳng. Xem ra nhị tiểu thư cùng nhị cô gia quan hệ không lớn rượu a. Rõ ràng cũng không phải tiểu phu thê đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng sự tình. Nếu không vị này cô gia trực tiếp thượng hàng rào đi gặp nhị tiểu thư thì tốt rồi. Hà tất mất công làm như vậy phiền toái. Bất quá mặc kệ như thế nào, nghĩ đến nhị tiểu thư đều có thể hoàn mỹ giải quyết rớt. Rốt cuộc vị này nữ đại vương, liền bầy sói thấy đều vòng quanh đi a. Từng Thiệu Quân, từng, ta Lạc Sát. Thuận Tử bỗng nhiên nhớ tới, Từng Thiên Thọ nhi tử, vị kia được xưng Từng đại soái tương lai người nối nghiệp quân soái. Nhưng còn không phải là kêu Từng Thiệu Quân sao? Lại hồi tưởng một chút kia diễn xuất kia thần trang điểm. Thuận Tử tâm không khỏi huyền lên, tuyệt đối không phải trọng danh, nhưng Bắc Ngũ tỉnh người đều biết, quân soái thái thái là tiền triều trọng thần lúc sau, giản gia cô nương a. Thuận Tử có điểm mông. Chính là lại mông hắn cũng biết, hắn là nhị tiểu thư người, là Tiêu gia trại người, nhị tiểu thư vì cứu bọn họ thoát vây, không tiếc lấy thân thiệp hiểm, mặc kệ ai được này thiên hạ, đều không có nhị tiểu thư đãi bọn họ những người này hảo. Mặc kệ nhị tiểu thư có thể hay không trở về, phi, nhị tiểu thư nhất định có thể bình an trở về, hắn Lưu Thuận Tử nhất định phải nghĩ cách giúp nhị tiểu thư xem trọng cái này ra. Chờ bọn họ mấy cái đi ra huyện công sở sân, Thuận Tử càng minh bạch cục diện có bao nhiêu nghiêm túc. Bên ngoài người hàng rào rõ ràng, một nửa là huyện đại đội người, thổ thương thổ pháo, một nửa là nhà mình người, thiết bị hoàn mỹ, mang đội chính là thiết đầu cùng thứ ba. Nhìn thấy bọn họ mấy cái ra tới, thứ ba trường ra một hơi, đi thôi, Thuận Tử trong lòng đột nhiên nóng lên. Cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Không lâu sau, chỉ có ngắn ngủn ba cái tháng sau ở chung. Chính là giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, đây là hắn các thân nhân tới đón hắn về nhà. Nhị tiểu thư, người cũng sớm một chút trở về a. Như vậy nhị tiểu thư ở nơi nào đâu? Nàng ở Khai Hướng Phụng Châu xe riêng thượng, cùng nàng ở bên nhau, đều là lão người quen, nguyên lai. Hiện tại thế cục đã rất là nghiêm túc, mà Từng Thiệu Quân này một hàng giao cho người khác tới xử lý lại không yên tâm. Lại nói, hắn cũng là tuyệt đối không chịu đem như vậy một cái biểu hiện cơ hội không duyên cớ cho người khác. Bên ngoài đều nói hắn là Từng đại soái người thừa kế. Chính là hắn còn có hai cái ca ca cùng ba cái tuổi sấp xỉ đệ đệ đều ở ngo ngoe dục dịch. Chuẩn bị tùy thời đem hắn kéo xuống dưới. Dẫm tiến bùn lầy đi đâu, biết được Tiêu gia người thế nhưng chạy trốn tới toàn bộ quốc gia bản đồ nhất Đông Bắc. Từng Thiệu Quân thật là có điểm sợ hãi, vạn nhất xuân về hoa nở, bọn họ phiên cái đỉnh núi đi Bắc xa quốc, kia đã có thể phiền toái. Từng Thiệu Quân biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Đông Dương người không phải đã từng đem móng vuốt duỗi đến hắn gối đầu bên cạnh. Đã từng muốn bắt cóc Tiêu Trúc Nhàn tới nhục nhã hắn. Chính mình nhất cử nhất động khả năng đều không thể gạt được người khác. Hắn đơn giản nói thẳng ra bản thân mục đích địa liền ở Ngọc Huyền Sơn. Chỉ nói Nhàn đến nhàm chán, đi phía nam quá nguy hiểm, vì thế tới phía bắc xem hạt sương xem cảnh tuyết, mang theo chính mình như hoa mỹ quyến ra tới đi bộ đi bộ. Thuận tiện làm điểm cực phẩm tham mơ siêu lời nói dối chỉ có trộn lẫn tiếng nói thật bên trong mới có. Người chịu tin, này dọc theo đường đi đảo cũng đích xác thực thái bình. Bất quá chỉ mang theo chính mình tâm phúc cảnh vệ trở về hắn đã có thể có điểm không yên tâm mơ siêu. Vứt bỏ chính mình bên người những cái đó nguy hiểm không nói. Cảm giác hiện tại Tiêu Trúc Nhàn bản thân chính là một cái nguy hiểm phần tử. Sau đó Từng Thiên Thọ liền trực tiếp phái một chiếc xe riêng tới. Giản An như trong lòng chua xót cực kỳ, nàng giống như cả đời đều ở giúp Từng Thiệu Quân tiếp di thái thái. Vì nữ nhân này, Từng Thiệu Quân buộc nàng phóng thấp tư thái đi Phượng Lai Thành. hiện tại vì Tiêu Trúc Nhàn lại muốn lăn lộn nàng đi như vậy xa địa phương. Chính là nàng có thể nói một cái không tự sao. Xem ném Tiêu Trúc Nhàn, sao lâu lại không hiểu ra sao ném như vậy nhiều đồ vật. Mà nàng cái này đương gia chủ mẫu, hoàn toàn không biết gì cả. Phát hiện Tiêu Trúc Nhàn sau khi mất tích, Từng Thiệu Quân nổi trận lôi đình, đem tất cả mọi người mắng. Nàng cùng Trương Quả Mơ bởi vì đã từng nhục nhã Tiêu Trúc Nhàn còn bị đánh. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai Tiêu Trúc Nhàn là như vậy quan trọng. Giản An như bất quá trở về hai câu miệng, Từng Thiệu Quân thế nhưng nhấc chân đá nàng. Một bên đá một bên mắng nàng là cái vô tri xuẩn phụ. Vì thế Giản An như ở phẫn nộ đan xen Từng Thiệu Quân trong miệng. Lần đầu tiên nghe được trúc từ, Tiêu gia người, cư nhiên là hơn 300 năm trước kia khởi chữ danh Đoạn Long lấy thủy sự kiện hậu nhân. Từng Thiệu Quân bất quá là vì bắt được kia tiệt Long Thủy mới cưới Tiêu Trúc Nhàn. Nguyên lai thật sự không phải nhân gia câu dẫn Từng Thiệu Quân. Nàng quanh năm giấm tất cả đều ăn không trả tiền. Từng Thiệu Quân cưới mỗi người đàn bà cơ hồ đều không phải vì tình yêu. Bao gồm nàng, cho nên nàng bắt đầu đối mỗi người đều thực thân thiện. Bởi vậy Tam Di Thái Phong tiểu nhã chạy, Từng Thiệu Quân không có trách cứ nàng, mà Từng Thiệu Quân lại nạp tiến hai phòng Di Thái Thái khi. Kỳ Tử Khuê cùng Trương Quả Mơ đều khó chịu hảo chút thời gian. Nàng lại làm theo mỗi ngày đánh bài dạo dạp hát xem điện ảnh. Sinh hoạt còn không phải là như vậy. Người dù sao cũng phải tồn tại. Không phải ngươi nhân nhượng người khác, chính là người khác nhân nhượng ngươi. Nàng cho rằng nàng đối mặt Tiêu Trúc Nhàn cũng sẽ giống nhau vân đạm phong khinh. Chính là cũng không, nữ nhân này rời đi soái phủ lúc sau, ngược lại phát ra ra một cổ tuyệt luân mị lực tới. Đối, không phải mỹ lệ, mà là mị lực, cùng là nữ nhân, Giản An như đã hiểu, rời đi soái phủ cái này tinh mỹ lồng chim. Tiêu Trúc Nhàn tự do không chỉ là thân thể, thật là có bản lĩnh nha, đại di thái, thế nhưng có thể làm quân ngàn dặm xa xôi chạy tới tiếp ngươi. Thật không biết ngươi có cái gì tốt, Từng Thiệu Quân không biết lãng đi nơi nào, này một thùng xe oanh oanh yên yến nhóm tự nhiên liền vạch trần trạch đấu mở màn. Cùng ủy thác người xưa nay không mục Kỳ Tử Khuê đầu tiên làm khó dễ. Cũng không trách này đó Di Thái Thái nhóm tâm tình không tốt. Mặc cho ai bị kéo chạy xa như vậy chỉ vì tiếp hồi nữ nhân này. Tâm tình đều sẽ không quá hảo. Bởi vì ta cùng ngươi cái này yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Bởi vì ta chính là ta. Là nhan sắc không giống nhau pháo hoa. Ngươi chính là ngươi. Là một mao tiền một đống áp lực. Nàng chính là nàng. Là hai mao tiền một bó nhi mắng hoa tê mỏi. Ngươi mới là áp lực, Giản An như nhưng thật ra đối với Lâm Tịch phụt một tiếng nở nụ cười. Lâm Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, Giản An như lần đầu tiên đối nàng thân thiện mỉm cười. Nga nga, cái này đương gia chủ mẫu cư nhiên không hề diss nàng. Nàng không ở soái phủ thời điểm, đã xảy ra sự tình gì? Một cái thoạt nhìn rất là quyến rũ, đồ lửa cháy môi đỏ nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Ai biết nàng cấp quân soái rót cái gì mê hồn dược. Làm quân soái như vậy nghe nàng lời nói, cư nhiên khai xe riêng chỉ vì tiếp cái này một chút nữ. Nhân vị đều không có mặt hàng. Nàng Vân Điệp cái này đường đường thời đại điện ảnh công ty thẻ đỏ 1 tỷ còn có cái gì mặt mũi. Trên đời còn có thứ này. Nếu thực sự có loại này dược a. Kia Ngô đem trên dưới tả hữu đông nam tây bắc trung trắng bệch 360 độ vô góc chết mà cầu tác Lâm. Tịch cũng không giận, cười hì hì nói, chỉ cầu nhà các ngươi quân soái đem ta đương cái giám cấp thả, Vân Điệp. Nữ nhân này như thế nào như vậy thô tục, cởi ra chính mình thiết kế hậu áo hút đi. Lâm Tịch bên trong ăn mặc chính là một kiện tinh miên ô vuông áo sơ mi. Nhưng thật ra trong lúc vô ý cùng đương thời trào lưu hợp phách, nhìn đều có một cổ anh khí, thùng xe môn bị mở ra, Từng Thiệu Quân từ bên ngoài đi vào tới, đối với mấy người phụ nhân nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng đại di thái nói, đình chỉ. Từng Thiệu Quân, ngươi nếu là lại dùng như vậy ghê tởm xưng hô kêu ta nói, ta liền không cần nói chuyện, Lâm Tịch vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh kêu ta Tiêu nhị tiểu thư hoặc là nhị tiểu thư. Hết chương.